Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 5 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho việc theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin tóm tắt nội dung phần 5 như sau. Bọn Thiên Ưng Giáo đến miếu Hải Thần, giết sạch bọn Hải Sa, khám xét xác Đức Thành không tìm thấy gì, đành bỏ đi. Du Đại Nham kéo xác Đức Thành đi chôn thì phát hiện đao Đồ Long cắm trong lưng của y. Dọn xong hiện trường, chàng mang đao về để sư phụ định đoạt. Nhưng lúc qua sông Tiền Đường, Du Đại Nham bị hạ thủ bằng châm độc. Bọn Thiên Ưng Giáo tước lấy đao. Chàng tỉnh lại trong một đại sảnh với toàn thân vô lực, không cử động được, chỉ còn mắt chưa mù và tai chưa điếc mà thôi. Một thanh niên họ Ân, giọng nói trong trẻo như con gái, đang thỏa thuận với Đa Tý Hùng Đô Đại Cẩm, là tổng tiêu đầu của Long Môn Tiêu Cục đất Lâm An, để vận chuyển một món hàng, đó là Du Đại Nham, đang nằm trên cán. Họ Ân ra ba điều kiện. Thứ nhất, Đô Đại Cẩm tổng tiêu đầu phải thân chinh áp tải. Thứ hai, hôm nay ngày 29 tháng 3, đi suốt 10 đêm, mùng 9 tháng 4 đến phủ Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, giao cho tổ sư phái võ đan Trương Chân Nhân. Thứ ba, nếu có sơ sẩy thì tổng tiêu đầu và toàn bộ tiêu cục Long Môn, già trẻ, lớn bé, không ai có thể sống sót. Tiền thuê là 2.000 lượng vàng. Đô Đại Cẩm đồng ý và nhận đủ số vàng rồi khởi hành ngay. Hơn 9 ngày, đoàn bảo tiêu đi được bình yên vô sự. Hôm ấy, đoàn đã đến Tương Dương chỉ còn cách núi Võ Đan chừng vài chục dặm. Kết quả của chuyến bảo tiêu ra sao? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần đọc sau đây sẽ rõ. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Đang là cuối xuân đầu hạ, bên đường núi ngang qua khoe sắc như nên đón diễn khách vậy. Đô Đại Cẩm cầm đôi ngựa chỉ lên đỉnh Thiên Trụ ẩn hiện trong mây, nói: Trước Tam Đệ, mấy năm qua thành thế của phái Võ Đan rất mạnh, tuy chưa bằng phái Thiếu Lâm chúng ta, song danh tiếng của Võ Đan Thất Hiệp đang lừng lẫy khắp giang hồ. Cứ nhìn đỉnh Thiên Trụ cao sừng sững kia thì biết nơi này địa linh nhân kiệt. Phái Võ Đan xem ra đúng là hùng cứ một phương. Trước Tiêu Đầu nói: Thành thế của phái Võ Đan mấy năm qua tuy phát mạnh nhưng chưa có bề dày, không thể nào sánh kịp phái Thiếu Lâm có ngàn năm lịch sử được. Không nói đầu xa, cứ riêng nhị thập tứ giảng mà trưởng và tài sử dụng 49 cây phi tiêu Liên Châu của tổng tiêu đầu, người của phái Võ Đan đã chẳng ai bì kịp rồi. Sử Tiêu Đầu tiếp lời: Đúng vậy đó, những chuyện đồn đại trên giang hồ chỉ đáng tin vài phần thôi. Danh tiếng Võ Đan Thất Hiệp lừng lẫy thật, nhưng sự thật võ công của họ tới mức nào chúng ta chưa từng chứng kiến. Chỉ sợ một số kẻ trong giang hồ kiến thức non nớt, cứ thèm mắm thèm muối, đồn đại bản lĩnh của Thất Hiệp lên tận mây xanh cũng nên. Đô Đại Cẩm mỉm cười, hiểu biết của y cao hơn hẳn chút Sử. Thầm biết danh tiếng của Võ Đan Thất Hiệp quyết không phải do đồn đại, chắc chắn họ có võ nghệ kinh hồn. Chẳng qua y hành nghề bảo tiêu 20 năm nay, hiếm gặp địch thủ. Y rất tự tin tự phụ về võ công của mình. Nay lại nghe chút Sử ca ngợi tài nghệ của y, những lời như thế y nghe không biết bao nhiêu lần, cho nên bất giác y cũng thấy đắc ý. Đường núi càng lên cao càng hẹp dần, ba người cưỡi ngựa đã không thể sánh vai nhau như cũ. Sử Tiêu Đầu phải ghìm ngựa lùi lại vài bước. Chút Tiêu Đầu nói: Tổng Tiêu Đầu, lát nữa gặp lão đạo sư Trương Tam Phong của phái Võ Đan thì nên dùng lễ gì chào hỏi vậy? Đô Đại Cẩm nói: Chúng ta khác môn phái, ai nấy bằng vai phải lứa với nhau cả. Có điều Trương lão sư sắp 90 tuổi, là bậc đệ nhất cao niên trong võ lâm, chúng ta tôn trọng bậc võ lâm tiền bối, cúi lại vài cái là được. Chút Tiêu Đầu nói: Theo ý đệ thì chúng ta nên cúi mình, nói: Trương chân nhân, chúng giảng bối xin kính lạy người. Thì lão sẽ nhất định giơ tay cản lại và nói: Từ phương xa tới là quý khách, khỏi cần đa lễ. Vậy là chúng ta khỏi phải cúi lạy rồi. Đô Đại Cẩm mỉm cười, vẫn mãi nghĩ không biết người đang nằm trong cổ xe kia rốt cuộc là ai, lai lịch ra làm sao. Suốt 10 ngày qua, chàng ta không nói năng, không cử động, việc ăn uống và đại tiểu tiện đều phải do phu xe giúp đỡ. Đô Đại Cẩm và các tu sư đã mấy lần bàn tán với nhau, vẫn không đoán nổi thân phận của chàng ta. Chàng ta có phải là đệ tử của phái Võ Đăng, hay là bằng hữu, hay chàng ta là kẻ thù của phái Võ Đăng bị người ta bắt đưa lên núi? Càng gần đến núi Võ Đăng, các người dân ấy càng luôn lẩn vẩn trong óc Đồ Đại Cẩm. Chờ khi gặp Trương Tam Phong thì sẽ biết ngay, nhưng đó là phúc hay họa y khó đoán biết, cho nên không kém phần lo ngại. Đang trầm ngâm, bỗng nghe có tiếng gió ngựa trên sơn đạo dãy núi phía tây, rồi có mấy con ngựa phóng về phía này. Chút Tư Đầu tới ngựa lên xem xét, một lúc sau có 6 người cưỡi ngựa cắt rừng chạy xéo sang. Cách đoàn người xe của Tư Cục mươi trượng thì họ gò cương, dàn thành hai hàng giữa đường mà cản lối. Đô Đại Cẩm nghĩ bụng, không ngờ đến chừng núi Võ Đăng mà gặp chuyện rắc rối. Y nói nhỏ với Sử Tiêu Đầu, cẩn trọng bảo vệ cổ xe. Đoạn y thúc ngựa tiến lên. Một tiêu sư cầm lá cờ của Tư Cục, thực hiện động tác cuốn cờ và phất cờ là nghi thức kính lễ, và nói, Tiêu Cục Long Môn ở phủ Lâm An đi qua quý địa, lễ giáo thiếu chu đáo, mong các vị hảo bằng hữu lượng thứ. Đô Đại Cẩm quan sát 6 người chắn đường, thấy 2 người đội mũ màu vàng kiểu đạo sĩ, 4 người trang phục kiểu tục gia, cả 6 đều mang bao khí giới, ai nấy trông thật dũng mãnh hăng hái. Đô Đại Cẩm liền nghĩ thầm, 6 người này là lục hiệp trong Võ Đăng thất hiệp chăng? Bèn dục ngựa tiến thêm vài bước, bao quyền rồi nói, tại hạ là Đô Đại Cẩm, tổng tiêu đầu Tiêu Cục Long Môn ở phủ Lâm An, thỉnh dân quý tính đại danh của 6 vị. Đứng bên tay phải ở hàng trước là một người cao lớn, má bên trái có một nốt ruồi lớn màu đen với 3 sợi lông để dài. Người ấy lạnh lùng hỏi, Đô huynh lên núi Võ Đăng làm gì? Đô Đại Cẩm đáp nói, bổn tiêu cục nhận lời ủy thác đưa một người bị thương lên Quý Sơn, muốn được kiến diện trưởng môn quý phái Trường Chân Nhân. Người kia nói, đưa một người bị thương ư? Là ai vậy? Đô Đại Cẩm nói, bổn tiêu cục nhận ủy thác của một vị đại gia họ Ân đưa một người bị thương lên núi Võ Đăng. Còn người bị thương là ai, bị thương như thế nào, và tại sao thì bổn tiêu cục không hay không biết. Tiêu Cục Long Môn nhận sự ủy thác của người, chỉ lo làm tròn phận sự của mình, còn mọi việc riêng tư của khách hàng bổn tiêu cục xưa nay không bao giờ hỏi tới. Đô Đại Cẩm lăn lộn mấy mươi năm trên giang hồ, lại chuyên sống bằng nghề bảo tiêu, dĩ nhiên hành sự vô cùng khôn khéo, lời vừa nói cốt để cho thấy rằng Du Đại Nham dù là bằng hữu hay thù địch của phái Võ Đăng thì cũng chẳng liên can gì đến y. Người mặt có nốt ruồi nhìn 2 đồng bọn rồi hỏi, vị đại gia họ Ân hình dạng của người đó như thế nào? Đô Đại Cẩm nói, đó là một người trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú nho nhã, sử dụng ám khí đại tài. Người kia lại hỏi, Đô huynh đã động thủ với người ấy rồi sao? Đô Đại Cẩm vội đáp, chưa hề, là vị đó tự... Chưa nói hết câu thì người hói đầu đứng chắn đường ở hàng trên cướp lời, vậy còn Thanh Đao Đầu Long đâu, hiện giờ ở trong tay ai? Đô Đại Cẩm ngạc nhiên hỏi lại, Thanh Đao Đồ Long nào? Có phải là Thanh Đao vẫn nghe nhắc tới trong cầu Võ Lâm Chí Tôn Bảo Đao Đồ Long hay không? Người hói đầu tự hồ tính khí nóng nảy, kém nhẫn nại, đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy phát xuống đất, đến bên cổ xe và tấm vải che mà nhòm vào bên trong. Đô Đại Cẩm thấy thân pháp của người kia quá ư cứng cỏi và thành thục thì nghĩ thầm, vì tổ sư sáng lập phái Võ Đàn Trương Tam Phong từng ngụ trong Thiếu Lâm tự, võ công của phái Võ Đàn quả nhiên vẫn chưa thoát khỏi phạm vi của Thiếu Lâm, chưa thật sự độc đáo cho lắm. Lòng càng hoài nghi, bèn hỏi, chẳng hay các vị có phải là Võ Đàn thất hiệp lừng lẫy giang hồ không? Vậy vị nào là Tống Đại Hiệp? Tiểu đệ nghe đại danh đã lâu, lòng vốn ngưỡng mộ. Người trên mặt có nốt ruồi nói, chút hư danh ấy Đô huynh hà tất nhắc tới làm gì, Đô huynh quá khiêm nhường thôi. Người hói đầu trở lại lên ngựa nói, người kia thương thế rất nặng, không nên chậm trễ giây phút nào nữa, chúng ta tiếp nhận trước đã. Người mà có nốt ruồi ôm quyền nói: Đô huynh đi xa như vậy thật là vất vả, tiểu đệ xin đa tạ. Đô Đại Cẩm chắp tay đáp lễ: Không dám, không dám đâu. Người kia nói: Vị thiếu gia này thương thế không nhẹ, chúng tiểu đệ phải đưa ngay lên núi cứu chữa. Đô Đại Cẩm chỉ mong sớm thoát trách nhiệm, liền nói: Được, như vậy bổn tiêu cục coi như đã giao người cho phái võ đàn nha. Người kia nói: Đô huynh cứ an tâm, cứ trao cho tiểu đệ phụ trách là được. Chẳng hay tiền công bảo tiêu đô huynh đã nhận đủ chưa? Đô Đại Cẩm nói: Đã nhận đủ cả rồi. Người kia lấy trong túi ra một thỏi vàng ròng chừng 20 lượng, chìa ra nói: Đây gọi là chút tiền trà nước, nhờ đô huynh thưởng cho các vị huynh đệ giùm. Đô Đại Cẩm khước từ: Bổn tiêu cục đã nhận 2.000 lượng vàng tiền công, đủ cho mọi chi phí rồi. Đô mổ không phải là kẻ lòng tham không đáy đâu. Người kia nói: Chà, những 2.000 lượng vàng á. Hai người đồng hành của người kia dục ngựa tiến lên phía trước. Một người nhảy lên chỗ của xà ít, tiếp lấy dây cương, quất ngựa kéo xe đi trước, bốn người hộ tống phía sau xe. Người mà có nốt ruồi khẽ giãy tay tung thỏi vàng tới trước mặt Đô Đại Cẩm, cười nói: Đô huynh chớ nên khách sáo, xin hãy trở về Lam An. Thỏi vàng bay tới trước mặt Đô Đại Cẩm, đành phải giơ tay bắt, định nắm trả lại thì người kia đã quay ngựa phóng dội đi. Chỉ thấy cổ xe lớn do năm người cưỡi ngựa hộ tống quành sang eo núi, lát sau đã mất dạng. Đô Đại Cẩm nhìn kỹ thỏi vàng, thì có nằm với ngón tay hằn lõm xuống vài cân. Vàng tuy mềm hơn sắt và đồng, nhưng chỉ lực của người kia mạnh như thế thật đáng sợ. Đô Đại Cẩm ngẩng người nhìn theo, nghĩ thầm: Đại danh của võ đàn thất hiệp chẳng phải tự dưng mà có. Trong phái Thiếu Lâm ta chỉ có vài vị sư bá sư thúc luyện tập kim cương chỉ lực mới có công lực thế này đây. Chút Tiêu Đầu cũng ngẩng người nhìn năm vết ngón tay hằn lõm trên thỏi vàng, rồi nói: Tổng Tiêu Đầu, đệ tử phái võ đàn thật không biết lễ giáo gì hết, kiến diện không thèm xưng danh tính. Chúng ta từ ngàn dặm xa xôi tới tận chân núi võ đàn mà họ không mời lên ăn uống nghỉ ngơi, cùng giới võ lâm với nhau mà đối xử chẳng thân thiện chút nào. Đô Đại Cẩm trong thâm tâm cũng bất mãn từ sớm, chỉ là không tiện nói ra nên chỉ cười nhạt nói: Như thế chúng ta càng đỡ phải đi thêm một đoạn đường nữa, chẳng hơn sao. Đệ tử phái Thiếu Lâm mà đi vào đạo quán của phái võ đàn, kể ra cũng bất tiện lắm. Thôi, hai vị hiền đệ, chúng ta hãy quay ngựa trở về thôi. Chuyến đi bảo tiêu tuy không xảy ra rắc rối, nhưng việc gì cũng khó hiểu. Mình không được biết, lại cứ bị người ta vô tình hay cố ý khinh khi, như võ đàn thất hiệp đó. Đến danh tính họ cũng chẳng buồn xưng, hiển nhiên là bọn họ chẳng coi y ra gì. Đô Đại Cẩm càng nghĩ càng căm tức, thầm tính cách trả thù mối hận này. Bằng người đi ngược trở lại đường cũ, Đô Đại Cẩm lòng không vui, còn các tiêu sư và xà ít thì ai nấy cao hứng, nghĩ tới 10 ngày đêm hành trình vất vả, nhưng tiêu cục được nhận những 2.000 lượng vàng. Tống Tiêu Đầu vốn là người rộng rãi, hẳn là các huynh đệ đều sẽ được hưởng hoa hồng hậu hĩnh. Chiều tối còn cách sông Tĩnh Tử chừng hơn 10 dặm. Chút Tiêu Đầu thấy Đô Đại Cẩm vẻ mặt rầu rĩ, bèn nói: Tổng Tiêu Đầu, chuyện hôm nay Tổng Tiêu Đầu chẳng cần để bụng làm gì đâu. Núi cao sông dài, trên giang hồ rồi sẽ có lúc tương phùng, để xem uy phong của võ đàn thất hiệp còn được bao lâu nữa. Đô Đại Cẩm thở dài nói: Hey, có một việc khiến ta nghĩ lại mà ân hận. Chút Tiêu Đầu hỏi: Là việc gì vậy? Đứng từ phía sau có tiếng gió câu lợp cợp về một con ngựa chạy tới. Con ngựa ấy chạy trông rất nhẫn nhơ mà tốc độ nhanh lạ thường, thoáng vài lát đã tới gần. Mọi người cùng quay đầu lại, thấy con ngựa ấy thân cao hơn giống ngựa thường cả thước, có bộ gió đặc biệt dài, như vậy mà chạy cực nhanh. Là ngựa thanh thân này, lông xanh trải khắp thân mình và rất mướt. Chút Tiêu Đầu thốt lên tán thưởng: Ngựa đẹp quá. Rồi nói tiếp: Tổng Tiêu Đầu, chúng ta có điều gì thất thố ư? Đô Đại Cẩm buồn rầu nói: Đó là chuyện của ta 25 năm về trước. bây giờ ta học võ công ở phái Thiếu Lâm tự. Ân sư khuyên ta học thêm 5 năm nữa, sẽ truyền thụ hết bộ Đại Vĩ Đà Chưởng. Nhưng dạo ấy ta còn trẻ người non dạ, tưởng rằng với bản lĩnh hiện có đã đủ để hành tẩu giang hồ, không nghe lời ân sư kiên trì để mà tiếp tục khổ luyện trong Thiếu Lâm tự. Ôi, giả sử dành thêm 5 năm khổ học thì hôm nay đâu có chịu để cho võ đang thất hiệp khinh khi vũ nhục như vậy. Nói tới đó thì con ngựa thanh thông kia lướt qua Đoàn Tiêu Cục, người ngồi trên mình ngựa liếc mắt nhìn Đô Đại Cẩm và Chúc Tiêu Đầu bằng ánh mắt rất lạ. Đô Đại Cẩm thấy có người lạ đi ngang qua liền dừng lời nhìn sang. Đó là một thiếu niên chừng 20 tuổi, diện mạo tuấn tú, nước da hơi xanh nhưng thần sắc sáng sủa, thân hình gầy ốm không giấu được vẻ dũng mãnh. Chàng ta ôm quyền nói: xin phép, mạn phép. Con ngựa của chàng ta vọt qua Tiêu đội phi nhanh lên trước. Đô Đại Cẩm nhìn theo người kia nói: Chúc hiền đệ có nhận ra đó là nhân vật nào không? Chúc Tiêu Đầu đáp: người ấy từ trên núi xuống, có lẽ là đệ tử của phái Võ Đan chăng, có điều là không mang theo binh khí, thân hình lại gầy ốm, chẳng giống người có võ công chút nào. Lời vừa dứt thì chàng thiếu niên kia bỗng nhiên cho ngựa chạy trở lại, rồi còn cách xa xa đã ôm quyền nói: tiểu đệ xin mạn phép được hỏi một lời, xin các đại huynh chớ cho là lạ. Đô Đại Cẩm thấy chàng nói năng khách sáo liền đáp: các hạ muốn hỏi gì? Chàng thiếu niên nhìn lá cờ thiêu cá chép do một phu xe đang dương cao hỏi: quý cục có phải là Tiêu Cục Long Môn ở phủ Lâm An không? Chúc Tiêu Đầu nói: phải ạ. Chàng thiếu niên nói: thỉnh vấn quý tính đại danh của các vị đại huynh là chi vậy? Đô tổng Tiêu Đầu của quý cục có mạnh giỏi hay không? Chúc Tiêu Đầu tuy thấy chàng thiếu niên nói năng lễ độ, nhưng dân giang hồ khó biết lòng dạ như thế nào, không thể sơ kiến đã tỏ ra thành thật, bèn đáp: tại hạ hỏi chút còn quý danh của bằng hữu. Bằng hữu có quen biết tổng Tiêu Đầu của bổn Tiêu Cục sao? Chàng thiếu niên nói: tại hạ họ Trương, tên thường gọi là Thúy Sơn. Tại hạ ngưỡng mộ Đô tổng Tiêu Đầu của quý cục đã lâu, tiếc rằng chưa có duyên hội ngộ. Vừa nghe chàng thiếu niên xưng danh Trương Thúy Sơn thì Đô Đại Cẩm và Chúc Sử Tiêu Đầu đều kinh ngạc. Trong võ đan thất hiệp, Trương Thúy Sơn đứng thứ 5. Mấy năm qua, người trong võ lâm nhắc đến Trương Thúy Sơn đều ca ngợi chàng có võ công cực kỳ cao siêu, không ngờ lại là một chàng thiếu niên nho nhã mảnh khảnh, gió thổi dễ bay như thế này. Đô Đại Cẩm bán tính bán nghi, tới ngựa tới gần nói: tại hạ chính là Đô Đại Cẩm đây. Chẳng hay các hạ chính là người mà giang hồ vẫn gọi là Ngân Câu Thiết Hoạch Trương Ngũ Hiệp sao? Chàng thiếu niên mỉm cười đáp: Đô tổng Tiêu Đầu quá khen, tại hạ đâu xứng với cái anh danh đó. Các vị đến núi Võ Đan, tại sao qua cửa không vào? Hôm nay chính là ngày mừng gia sư đại thọ 90 tuổi, nếu các vị không bận biểu, xin mời lên núi uống vài chung rượu lạc được không? Đô Đại Cẩm nghe chàng nói chân thành như vậy thì nghĩ thầm: sao nhân phẩm của võ đan thất hiệp lại khác nhau đến như vậy? 6 người kia ngạo mạn vô lễ, trong khi Trương Ngũ Hiệp thật khiêm nhường khả ái. Đô Đại Cẩm bèn xuống ngựa mỉm cười nói: dạ, lệnh sư huynh cũng quý mến bằng hữu như Trương Ngũ Hiệp thì giờ này chúng tôi đã ở trên núi Võ Đan rồi. Trương Thúy Sơn ngạc nhiên: sao, Đô tổng Tiêu Đầu đã gặp sư huynh của tại hạ ư? Đã gặp sư huynh thứ mấy vậy? Đô Đại Cẩm nghĩ bụng: người thật là giáo hoạt, đến lúc này mà còn giả bộ ngây ngô. Bèn nói: tại hạ hôm nay thật là xui xẻo, trong một ngày bị toàn bộ võ đan thất hiệp dối lừa. Trương Thúy Sơn kêu ớ một tiếng, ngẩng người ra hỏi: cả Du Tam Ca của tại hạ, Đô tổng Tiêu Đầu cũng gặp rồi ư? Đô Đại Cẩm nói: Du Đại Nham, Du Tam Hiệp ấy mà. Đô mổ chẳng biết là vị nào là Du Tam Hiệp. Gặp cả 6 vị một lúc, tất nhiên trong số đó phải có Du Tam Hiệp chứ. Trương Thúy Sơn nói: gặp cả 6 người ư? Lạ thật, làm sao lại gặp cả 6 người kia chứ? Đô Đại Cẩm nói: thì các sư huynh đệ của các hạ có chịu xưng danh đâu mà đô mổ biết được. Các hạ là Trương Ngũ Hiệp, 6 vị kia dĩ nhiên là Tống Đại Hiệp cho đến Mạc Thất Hiệp chứ gì. Cứ mỗi chữ hiệp y lại dài giọng, ngụ ý giễu cợt. Nhưng Trương Thúy Sơn đang mãi nghĩ, không nhận ra thái độ đó, lại hỏi: Đô Tổng Tiêu Đầu gặp họ thật ư? Đô Đại Cẩm nói: Thì không riêng tại hạ, mà cả mấy chục con mắt tiêu đội chúng tôi cùng nhìn thấy. Trương Thúy Sơn lắc đầu: Không thể có chuyện đó được. Tống sư ca hôm nay luôn luôn túc trực ở cùng Tử Tiêu trên núi để chờ lệnh sư phụ, không rời khỏi nửa bước. Sư phụ và Tống sư ca thấy Du Tam Ca quá ngọ vẫn chưa về tới, thì bèn sai tiểu đệ xuống núi nghe ngóng. Vậy thì làm sao Đô Tổng Tiêu Đầu lại gặp Tống sư ca được kia chứ? Đô Đại Cẩm hỏi: Người mặc có nút ruồi đen với ba sợi lông mọc dài từ nút ruồi ra là Tống Đại Hiệp hay Du Tam Hiệp? Trương Thúy Sơn ngớ người ra, nói: Tất cả các sư huynh đệ của tại hạ không ai có nút ruồi trên mặt cả. Đô Đại Cẩm nghe câu ấy thì lạnh hết cả người, nói: Sao vị ấy tự xưng là Võ Đan Lục Hiệp đã xuất hiện dưới chân núi Võ Đan, trong đó lại có hai vị đội mũ đạo sĩ? Chúng tôi dĩ nhiên... Trương Thúy Sơn ngắt lời: Sư phụ tại hạ tuy là đạo nhân, nhưng người chỉ thu nhận đệ tử tục gia. Sáu người ấy tự xưng là Võ Đan Lục Hiệp thật sao? Đô Đại Cẩm điểm lại tình hình lúc đó mới nhớ ra rằng vừa mới gặp mình đã tự gọi họ là Võ Đan Lục Hiệp, chứ đối phương không nói câu nào bộc lộ thân phận của mình cả. Bọn họ chỉ không phủ nhận sự ngộ nhận của y mà thôi. Bất giác, Đô Đại Cẩm và Chúc Sử Tư Đầu đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác một hồi rồi mới nói: Vậy thì chỉ e sáu người kia có ác ý, chúng ta phải mau đuổi theo thôi. Đoạn nhảy ngay lên ngựa, ra roi phóng ngược lên núi. Trương Thúy Sơn cũng giục ngựa phóng theo. Ngựa của chàng chân dài, chạy trông thông thả mà nhanh. Lát sau đã tới ngang đầu ngựa của Đô Đại Cẩm. Trương Thúy Sơn nói: Sáu vị ấy mạo nhận danh tính, Đô huynh đừng chấp nhặt chuyện đó làm gì. Đô Đại Cẩm nói: Nhưng còn người kia nữa, bổn tiêu cục nhận lời ủy thác phải đưa người ấy lên núi Võ Đàng giao cho Trương chân nhân. Này sáu kẻ kia giả mạo tính danh, đã tiếp nhận người kia, chỉ e sự việc nguy mất thôi. Trương Thúy Sơn nghe vậy thì hỏi: Đô huynh mang ai tới giao cho sư phụ tiểu đệ? Sáu kẻ kia đã tiếp nhận ai vậy? Đô Đại Cẩm vừa giục ngựa phi nhanh hơn, vừa đem chuyện vận chuyển một người thụ trọng thương lên núi Võ Đàng kể cho Trương Thúy Sơn nghe. Trương Thúy Sơn ngạc nhiên hỏi: Danh tính người bị thương là gì? Diện mạo ra sao? Đô Đại Cẩm nói: Cũng không biết danh tính người ấy là gì nữa. Người ấy thụ thương sao đó không nói, cũng không cử động được. Người ấy trạc tuổi khoảng 3 tuần. Đoạn miêu tả diện mạo của Du Đại Nham. Trương Thúy Sơn cả kinh, nói: Đó chính là Du Tam Ca. Tâm trí bấn loạn cả lên, nhưng chàng lập tức trấn tĩnh, giơ tay tả nắm lấy cương ngựa của Đô Đại Cẩm ghìm lại. Con ngựa đang phi nước đại bị Trương Thúy Sơn ghìm phát lại, không thể phi thêm nửa gió. Bên mép bật máu tươi, hí to một tiếng đau đớn. Đô Đại Cẩm bị văng ra khỏi yên ngựa rơi xuống đất, chỉ nghe xoẹt một tiếng đã rút thanh đơn đao ra. Y thầm sợ, không ngờ chàng thiếu niên mảnh khảnh chỉ giơ tay gò cương đã giữ cứng lại một con ngựa đang phi. Trương Thúy Sơn nói: Đô huynh chớ hiểu lầm, đô huynh đệ vất vả hộ tống Du Tam Ca từ ngàn dặm xa xôi tới đây, tiểu đệ vô cùng cảm kích, chứ không có ý gì khác đâu. Đô Đại Cẩm hừ một tiếng, cắm đao vào bao, tay phải vẫn nắm cán đao. Trương Thúy Sơn lại nói: Du Tam Ca bị thương như thế nào? Đối thủ là ai? Người nào nhờ Đô huynh mang Du Tam Ca về đây? Cả ba câu hỏi ấy, Đô Đại Cẩm đều không thể trả lời. Trương Thúy Sơn cau mày, lại hỏi tiếp: Kẻ tiếp nhận Du Tam Ca hình dạng ra sao? Sử Tư Đầu nhanh miệng trả lời. Nghe xong, Trương Thúy Sơn nói: Tiểu đệ phải đi trước đây. Đoạn ôm quyền phóng ngựa đi liền. Con ngựa của chàng đi thông thả đã nhanh lạ thường. Lúc này nó phi thì chỉ nghe tiếng gió thổi ù ù bên tai, cây cối hai bên đường dùng dục lùi về phía sau. Võ Đan thất hiệp đồng môn học nghệ, chung giai hành hiệp, tình hơn cốt nhục. Trương Thúy Sơn nghe tin Du Tam Ca thụ trọng thương lại rơi vào tay những kẻ lai lịch mờ ám thì lòng như lửa đốt, liên tiếp ra roi giục ngựa. Giả dụ con ngựa có chết vì kiệt sức, chàng cũng chẳng tiếc. Phi một mạch tới thảo điếm, chỗ ấy là ngã ba đường, một dẫn lên núi Võ Đăng, một chạy về hướng đông bắc. Đến Dân Dương, Trương Thúy Sơn nghĩ bụng: sáu kẻ kia mà có hảo tâm chở Vua Tam Ca lên núi, thì khi từ trên núi đi xuống, mình đã gặp họ rồi. Bèn kẹp hai đùi vào lưng ngựa, phóng về hướng đông bắc. Phi một mạch chừng hơn nửa canh giờ, ngựa quý dù khỏe mấy, sức cũng có hạn, mỗi lúc một chạy chậm dần. Nhìn sắc trời sắp tối mà cả một vùng núi non quạnh vắng, chẳng gặp một ai để hỏi thăm. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: Vua Tam Ca võ công trác tuyệt, sao lại bị đánh trọng thương được nhỉ? Nhưng cứ nhìn sắc diện của Đồ Đại Cẩm thì chắc không phải y bịa chuyện rồi. Nhìn đường xem chừng sắp tới thị trấn Thạch Yển, bỗng thấy có một cỗ xe lớn lật nghiêng trong bãi cỏ gian đường. Lại gần vài bước, thấy một con la kéo xe nằm chết bên cạnh, đầu dở toang, não của nó vòi ra ngoài. Trương Thúy Sơn nhảy xuống ngựa, dập dềm ra cửa xe. Bên trong không có ai. Quay mình lại thì thấy trong đám cỏ cao có một người nằm sấp bất động, tự hồ đã chết hàng giờ trước đó. Trống ngực chàng đập thình thình. Trương Thúy Sơn dập cỏ chạy tới, nhìn kỹ sau lưng, đúng là Tam Sư Huynh Du Đại Nham. Dội luồn hai tay ôm người kia lên. Trong ánh hoàng hôn, chỉ thấy Du Đại Nham hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt đáng sợ. Trương Thúy Sơn vừa kinh hãi vừa đau đớn, áp má mình vào mặt sư huynh, cảm thấy còn chút hơi ấm. Chàng cả mừng, đưa tay rờ ngực sư huynh, thấy tim còn đập, tuy rất chậm, lúc đập lúc dừng, mạch có thể mất bất cứ lúc nào. Trương Thúy Sơn trào lệ gọi: Tam ca, Tam ca, sao đến nỗi ngủ đệ đây mà. Trương Thúy Sơn nhẹ nhàng ôm sư huynh đứng dậy, thấy tứ chi của sư huynh thõng thượt mềm nhũn. Thì ra tất cả các khớp tứ chi đã bị bẻ gãy, từ các khớp cổ tay, khuỷu tay cho đến các ngón tay, cổ chân, chỉ thấy máu tươi ri rỉ chảy ra. Hiển nhiên kẻ địch hạ thủ cách đây chưa lâu. Hơn nữa, hắn hạ thủ tàn bạo như thế khiến chàng kinh sợ không nỡ nhìn. Trương Thúy Sơn cảm thấy lửa giận bừng bừng, con người mắt như muốn nổ tung. Chàng biết kẻ địch đi chưa xa, bằng con tuấn mã chàng thừa sức đuổi kịp. Trong cơn cuồng nộ, chàng chỉ muốn băm dầm kẻ địch thành trăm mảnh. Nhưng rồi lại nghĩ, sư huynh phải được cứu chữa sớm chút nào hay chút đó, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Lúc xuống núi, chàng chỉ định sẽ trở lên ngay, nên không mang theo binh khí và túi thuốc. Giờ nhìn tình cảnh Du Đại Nham như thế này, nếu đi ngựa lắc qua lắc lại, mỗi bước đều làm cho sư huynh đau đớn. Chàng liền nhẹ nhàng ôm sư ca lên tay, thi triển khinh công chạy nhanh lên núi. Con tuấn mã lẻo đẻo theo sau, thấy chủ nhân không cưỡi mình, có lẽ nó cũng lấy làm lạ. Hôm nay là ngày mừng đại thọ vị tổ sư Phái Võ Đăng Trương Tam Phong, tròn 90 tuổi. Từ sáng, cung tử tiêu đã tràn ngập không khí tưng bừng. Sáu đệ tử từ đại đệ tử Tống Diễn Kiều trở xuống đều lần lượt bái thọ sư phụ. Trong bảy đệ tử, chỉ thiếu Mặc Du Đại Nham chưa về. Trương Tam Phong cùng mọi người biết rằng Du Đại Nham hành sự thận trọng, xuống phương Nam diệt bọn đạo tặc cũng chẳng phải thuộc loại lợi hại gì cho lắm, cho nên nghĩ thế nào chàng cũng sẽ về kịp. Thế nhưng đợi đến chín ngọ vẫn chưa thấy Du Đại Nham về tới, ai nấy nóng lòng sốt ruột. Trương Thúy Sơn thưa với sư phụ: để đệ tử xuống đón Tam ca. Nào ngờ Trương Thúy Sơn đi chán cũng chẳng đem tin về. Con ngựa thanh thân chàng cưỡi là loại cước lực cực nhanh, dù có chạy đến tận Lão Hà Khẩu cũng phải trở về nhà rồi. Đằng này đã tới giờ Dậu, tức là quá 5 giờ chiều, vẫn chưa thấy tâm hơi. Bàn tiệc đã bày sẵn sàng từ lâu trong đại sảnh, cây nến hồng lớn đã cháy quá nửa. Hết thảy mọi người đều cảm thấy bồn chồn lo lắng. Đệ tử thứ 6 Ân Lê Đình, đệ tử thứ 7 Mạc Thanh Cấp cứ sốt ruột đi ra đi vào trong cung tử tiêu không biết bao nhiêu lần. Trương Tam Phong biết rõ tính cách hai đệ tử của mình. Du Đại Nham thận trọng, đáng tin cậy, có thể đảm đương đại sự. Trương Thúy Sơn thì thông minh cơ trí, biện sự nhanh nhạy, lần này không hề do dự chậm chạp. Đến lúc này vẫn chưa về tới, hẳn là có biến cố bất thường. Tống Diễn Kiều nhìn cây nến hồng, nói: Sư phụ à, tam đệ và ngũ đệ chắc hẳn gặp chuyện bất bình rồi, nên phải ra tay can thiệp. Sư phụ vẫn thường giáo huấn chúng con cần tích đức hành thiện. Hôm nay là ngày đại hỷ ngàn thu mới có một lần của lão nhân gia. Hai sư đệ có làm được việc nghĩa hiệp thì mới là cách mừng thọ hay nhất. Trương Tam Phong vuốt bộ râu dài, ông nói: Sinh nhật lần thứ 80 của ta, người có cứu được một quả phụ đâm đầu xuống giếng, thật là hay. Có điều là cách 10 năm mới làm được một việc nghĩa hiệp, thì bàn dân thiên hạ phải chờ đợi quá lâu, phát ngán mất thôi. Năm đệ tử cùng cười rộ. Trương Tam Phong tính tình vui vẻ, nên sư đồ vẫn thường cười đùa với nhau. Đệ tử thứ tư Trương Tầm Khê nói: Sư phụ tối thiểu sẽ thọ đến 200 tuổi, chúng con cứ 10 năm là một việc nghĩa hiệp, cộng lại cũng chẳng phải ít đâu. Đệ tử thứ bảy Mạc Thanh Cốp cười nói: Chỉ sợ bảy đệ tử chúng con không sống lâu được đến ngày ấy. Y nói chưa dứt câu, Tống Diễn Kiều và đệ tử thứ hai Du Liên Châu cùng bật dậy chạy ra ngoài hiên, hỏi: Tam đệ đó phải không? Chỉ nghe Trương Thúy Sơn nói: Là đệ. Tiếng thưa có vẻ ngạn ngào. Chỉ thấy chàng hai tay bồng một người tiến vào, mặt đầy vết máu lẫn mồ hôi, đến trước mặt Trương Tam Phong thì quỳ xuống khóc không thành tiếng, nấc lên: Sư phụ, Tam ca đã bị ám toán rồi. Mọi người vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy Trương Thúy Sơn loạng choạng rồi ngã ngửa ra phía sau. Chàng vừa gắng chạy một chặng đường dài, trong lòng lại quá đau thương. Cuối cùng về đến chỗ sư phụ và huynh đệ đồng môn thì hết chịu nổi, ngã lăn ra bất tỉnh. Tống Diễn Kiều và Du Liên Châu biết rằng Trương Thúy Sơn mất liệm chỉ vì tâm thần xúc động, lại vừa lao lực quá độ mà ra. Còn tam sư đệ Du Đại Nham thì chưa biết sống chết như thế nào. Hai người không hẹn mà cùng giơ tay bế Du Đại Nham lên. Chỉ thấy hơi thở thoi thóp, mong manh như sợi tơ. Trương Tam Phong thấy đệ tử yêu của mình bị thương nghiêm trọng tới mức ấy thì bàng hoàng, không kịp hỏi han, vội vào nội đường lấy ra một bình bạch hổ đoạt mệnh đan. Miệng bình được đóng kín bằng sáp trắng, lúc này chẳng hơi đâu cậy sáp mà mở nắp. Trương Tam Phong dùng hai ngón tay trái bóp nhẹ, chiếc bình vỡ luôn, lấy ba viên thuốc màu trắng nhét vào miệng Du Đại Nham. Nhưng Du Đại Nham đã mất hết tri giác, làm sao nuốt xuống được. Trương Tam Phong dùng hai ngón cái và ngón trỏ của cả hai tay hợp lại thành thế hạt chủy kình, đầu ngón trỏ ấn vào long dược khiếu, cách chành tay ba phân về phía trên, dùng nội lực dây nhẹ nhẹ. Với công lực của mình hiện tại, khi sử dụng hạt chủy kình điểm long dược khiếu, Trương Tam Phong sẽ làm cho người mới tắt thở cũng phải hoàn hồn trở lại trong giây lát. Lần này Trương lão dậy đến 20 lần mà Du Đại Nham vẫn không động đậy. Trương Tam Phong khẽ thở dài, hai tay đặt thành kiếm quyết, lòng bàn tay úp xuống cùng ấn vào huyệt giáp xa của Du Đại Nham. Huyệt giáp xa nằm ở hai bên má, chỗ hai hàm răng cắn chặt lại. Trương Tam Phong âm thủ điểm vào, lập tức ngửa lòng bàn tay lên, chuyển thành dương thủ, một âm một dương đổi cho nhau, đổi qua đổi lại đến lần thứ 12 thì Du Đại Nham mới há miệng ra, từ từ nuốt đan dược vào cổ họng. Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc từ nãy giờ nín thở lo lắng dõi theo, lúc này gùng reo lên một tiếng a. À, nhưng bắp cơ ở cổ họng Du Đại Nham đã cứng đơ, đan dược vào tới đó mà không xuống bụng. Trương Tầm Khê liền vuốt xuôi cổ họng cho Du Đại Nham, còn Trương Tam Phong thì dùng ngón tay đấm bế hai huyệt khuyết bồn và du phủ trên vai. hai quyệt Dương Quan và Mệnh Môn ở sau lưng Du Đại Nham, để khi chàng tỉnh dậy sẽ không vì đau đớn quá ở tứ chi mà lại ngất đi. Tống Diễn Kiều và Du Liên Châu quen thấy sư phụ dù gặp đại sự hung hiểm cách mấy cũng vẫn bình thản như không. Vậy mà lần này hai tay Trương lão hơi run, mắt lộ vẻ kinh hoàng, thì hai người biết rằng thương thế của tam sư đệ hẳn là vô cùng nguy kịch. Lát sau, Trương Thúy Sơn mơ mơ màng màng hồi tỉnh, hỏi: "Sư phụ, có cứu được Tam ca hay không?" Trương Tam Phong không trả lời vào câu hỏi, chỉ nói: "Thúy Sơn à, thế gian có ai mà bất tử chứ?" Chợt có tiếng chân người, rồi một tiểu đồng tiến vào bẩm báo: "Ngoài kia có một tiêu khách xin cầu kiến tổ sư gia, nói là Đô Đại Cẩm của Tiêu Cục Long Môn phủ Lam An." Trương Thúy Sơn bật dậy, mặt đầy vẻ giận dữ, nói: "Chính hắn đó." Đoạn chàng chạy ra ngoài, chỉ nghe mấy tiếng loảng xoảng của binh khí bị quăng xuống đất. Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc đang tính chạy ra trợ giúp sư huynh, thì thấy Trương Thúy Sơn tay phải nắm cổ một đại hán đẩy vào, dưới đầu của hắn xuống đất, giận dữ nói: "Chính kẻ này đã làm hỏng hết mọi sự." Mạc Thanh Cốc nghe nói kẻ kia làm cho sư ca bị trọng thương, bèn co chân đá Đô Đại Cẩm. Tống Diễn Kiều khẽ quát lên: "Hãy khoan!" Mạc Thanh Cốc liền thu chân lại. Từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào: "Phái võ đàn các người không cần lý lẽ thì phải, chúng tôi có hảo ý cầu kiến, sao lại sỉ nhục chúng tôi như vậy?" Tống Diễn Kiều cau mày, giơ tay vỗ nhẹ vài cái vào lưng và bả vai của Đô Đại Cẩm, giải các huyệt đạo do Trương Thúy Sơn vừa điểm, nói vọng ra: "Khách ở bên ngoài không nên huyên náo, chờ một lát sau sẽ phân định đúng sai." Hai câu đó ngữ khí uy nghiêm, nội lực sung mãn. Chút Sử Tư Đầu vừa nghe đã khiếp phục ngay, ngỡ rằng Trương Tam Phong lên tiếng ngăn chặn nên không dám ho he gì nữa. Tống Diễn Kiều nói: "Tam đệ bị thương ra sao? Ngũ đệ hãy cứ từ từ kể lại coi, đừng vội." Trương Thúy Sơn quắc mắt nhìn Đô Đại Cẩm, được kể lại sự việc Tiêu Cục Long Môn nhận lãnh hộ tống Du Đại Nham về núi Võ Đang ra sao, đem giao cho sáu kẻ mạo danh như thế nào. Tống Diễn Kiều đã thấy võ công của Đô Đại Cẩm, sớm biết người như thế quyết không đủ bản lĩnh sát hại Du Đại Nham, huống hồ y còn dám lên đây cầu kiến, ắt thực tâm chứ không phải mang trá. Cho nên dịu giọng ôn tồn hỏi kỹ Đô Đại Cẩm về sự việc xảy ra. Đô Đại Cẩm nhất cứ thực tình thuật lại, cuối cùng rầu rĩ nói: "Tống đại hiệp, họ Đô tôi biện sự không chu đáo, khiến Du Tam hiệp bị thảm họa thế này, tội thật đáng chết. Có điều toàn bộ thân quyến của chúng tôi ở phủ Lam An hiện giờ không rõ tính mệnh ra sao nữa." Trương Tam Phong liên tiếp dùng song chưởng đặt lên hai huyệt Thần Tàn và Linh Đài của Du Đại Nham, đem nội lực của mình truyền sang cơ thể chàng. Nghe Đô Đại Cẩm nói như vậy, liền nói: "Liên Châu, con hãy cùng Thanh Cốc lập tức đi Lâm An bảo hộ mọi người ở Tiêu Cục Long Môn đi." Du Liên Châu đáp lời, tuy chàng ngạc nhiên nhưng hiểu ngay lòng từ bi hiệp nghĩa của sư phụ. Vì họ Ân Nọ từng nói rằng nếu để việc hộ tống Du Đại Nham xảy ra nửa phần sơ suất sẽ giết sạch già trẻ lớn bé ở Tiêu Cục Long Môn. Câu nói đó tuy nghe như một lời hăm dọa, nhưng Đô Đại Cẩm và các hảo thủ của Tiêu Cục đều đi bảo tiêu ở bên ngoài cả rồi, nếu quả gặp nguy biến sẽ không có ai chống đỡ. Trương Thúy Sơn nói: "Sư phụ, gã họ Đô này hành sự hồ đồ ngu xuẩn, để tam sư ca đến nông nỗi này, chúng ta không hỏi tội gã thì thôi, lẽ đâu còn cất công đi bảo hộ gia quyến cho gã nữa." Trương Tam Phong chỉ lắc đầu không nói gì. Tống Diễn Kiều nói: "Ngũ đệ sao hẹp lượng như vậy? Đô tổng tiêu đầu buôn 3.000 dặm tới đây là vì ai?" Trương Thúy Sơn cười nhạt: "Thì gã gì 2.000 lượng vàng, chứ đâu phải vì tử tế gì với Du Tam ca." Đô Đại Cẩm vừa nghe thì mặt đỏ bừng, Nhưng ngẫm ra thì y nhận Bảo Tiêu chuyến này đích thị là vì khoản tiền công hậu hĩnh mà. Tống Diễn Kiều quát lên: Ngũ đệ, không được vô lễ với khách. Đệ đã vất vả nửa ngày rồi, mau đi nghỉ đi. Trong phái võ đàn, sư huynh có uy quyền rất lớn, Tống Diễn Kiều tính lại đoan nghiêm. Từ Du Liên Châu trở xuống, ai ai cũng đều kính nể. Trương Thế Sơn nghe Tống Diễn Kiều trách mắng, không dám cãi nửa lời. Nhưng vì lo lắng cho thương thế của Du Đại Nham, nên chưa chịu lui vào nghỉ. Tống Diễn Kiều nói với Du Liên Châu: Nhị đệ, sư phụ đã có lệnh, nhị đệ cùng thất đệ phải đi suốt ngày đêm, sự việc khẩn cấp, không được chậm trễ đâu. Du Liên Châu và Mạc Thanh Cốt đáp lời, vội về phòng mình chuẩn bị binh khí và y phục. Đô Đại Cẩm thấy Du, Mạc hai người phải gấp đi Lâm An bảo hộ gia quyến của y thì vô cùng xúc động, ôm quyền nói với Trương Tam Phong: Trương chân nhân, việc của giảng bối không dám làm phiền Du Mạc nhị hiệp, xin cáo từ. Tống Diễn Kiều nói: Các vị đêm nay hãy tạm nghỉ lại ở đây, chúng tôi còn vài điều cần thỉnh giáo. Lời lẽ của Tống Diễn Kiều tuy bình thường nhưng lại có một vẻ uy nghiêm khiến người ta không dám trái lời. Đô Đại Cẩm đành im lặng ngồi sang một bên. Du Liên Châu và Mạc Thanh Cốt bái biệt sư phụ, bệnh rịnh nhìn Du Đại Nham mấy lần rồi mới xuống núi. Lòng họ nặng trĩu, chẳng biết lần này là sinh ly hay là tử biệt, không biết mai ngày còn gặp lại Du Đại Nham nữa chăng. Lúc này trong đại sảnh không một tiếng động, chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề của Trương Tam Phong, lại thấy nhiệt khí từ đỉnh đầu Trương lão bốc lên như từ cái nồi hấp vậy. Chừng hơn nửa canh giờ sau, bỗng nhiên Du Đại Nham kêu a một tiếng rõ to, vang động cả đại sảnh. Du Đại Cẩm giật mình, đưa mắt nhìn trộm Trương Tam Phong, thấy mặt Trương lão không lộ vẻ buồn hay vui, nên không thể đoán tiếng kêu vừa rồi là lành hay là dữ. Trương Tam Phong chậm rãi nói: Tòng Khê, Lê Đình, hai người khiêng Tam Ca vào phòng nghỉ ngơi đi. Trương Tòng Khê và Ân Lê Đình đưa Du Đại Nham vào trong phòng rồi trở ra. Ân Lê Đình không nhịn nổi hỏi: Sư phụ à, võ công của Tam Ca có thể phục hồi toàn bộ được không ạ? Trương Tam Phong thở dài, lát sau mới đáp: Y có bảo toàn được tính mạng hay không phải một tháng sau mới rõ. Gần cốt tứ chi đứt hết cả thì không có cách gì nối lại được. Ôi, cả một đời, cả một đời. Nói đoạn buồn bã lắc đầu. Ân Lê Đình đột nhiên khóc òa lên. Trương Thúy Sơn bật dậy, bốp một tiếng, Đô Đại Cẩm bị đánh một cái bạt tai. Lần này chàng ra tay nhanh như chớp, Đô Đại Cẩm vội giơ tay đỡ, nhưng tay đưa ra thì mặt đã trúng chưởng rồi. Trương Thúy Sơn không nén được cơn giận, cùi chỏ trái lại xoay qua thúc luôn vào màng sườn, chiều đó cực nhanh. Song Trương Tòng Khê kịp đưa tay đẩy nhẹ vào vai Trương Thúy Sơn nên cùi chỏ của chàng chệch ra ngoài. Đô Đại Cẩm vội lùi về phía sau tránh né, chợt nghe kịch một tiếng, thỏi vàng từ trong bọc của y rớt xuống đất. Trương Thúy Sơn dùng chân trái hất thoi vàng lên, giơ tay bắt lấy, cười khẩy nói: Đồ tham tài vô nghĩa, người ta ném cho người một thỏi vàng là người liền giao Du Tam Ca của ta cho chúng hành hạ hả? Lời chưa dứt, chàng đột nhiên kêu ủa một tiếng, nhìn đăm đăm năm vết ngón tay hằn trên thoi vàng, nói: Đại sư ca, cái này là công phu kim cương chỉ của phái Thiếu Lâm. Tống Diễn Kiều cầm thoi vàng xem qua rồi đưa cho sư phụ. Trương Tam Phong lật qua lật lại xem kỹ thoi vàng mấy lần, đưa mắt nhìn Tống Diễn Kiều, cả hai không nói một lời. Trương Thúy Sơn nói to: Sư phụ, đây chính là công phu kim cương chỉ của phái Thiếu Lâm, thiên hạ làm gì có môn phái thứ hai có công phu này chứ, có phải vậy không sư phụ? Trong chớp mắt, Trương Tam Phong hồi tưởng thuở thơ ấu của mình ở trong tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự hầu hạ thiền sư Giác Diễn ra sao, đối chưởng với Côn Luân Tam Thánh Hạ Túc Đạo như thế nào. Vừa bị tăng chúng Thiếu Lâm Tự đuổi bắt, phải chạy lên núi Võ Đàng, chuyện mấy mươi năm cũ thoáng hiện cả về trong trí nhớ. Vẻ mặt Trương lão lộ vẻ quan mang, cứ theo vết ngón tay hằn trên thoi vàng này, hiển nhiên là kim cương chỉ pháp của phái Thứ Lâm. Trương Thúy Sơn nói không sai, thế gian này không môn phái thứ hai nào có nổi công phu ấy. Phái Võ Đàng chuyên luyện nội công thâm hậu, không chú trọng đến ngôn ngạnh công nén vàng đập đá, còn các môn phái ngoại gia nhiều luyện chưởng lực, quyền lực, cước lực, lực cánh tay, lực chân đá, cho đến việc dùng đầu mà đánh, dùng cùi chỏ mà thước, dùng đầu gối hoặc cạnh bàn chân, cạnh bàn tay, thật cao siêu đi chăng nữa, thì riêng công phu chỉ lực, tức là lực của ngón tay, không thể nào sánh kịp với Thiếu Lâm. Nghe Trương Thúy Sơn hỏi thẳng như thế, nếu nói ra sự thật thì các đệ tử quyết chẳng chịu để yên cho phái Thiếu Lâm. Mà như vậy thì giữa hai đại môn phái lớn mạnh nhất Võ Lâm sẽ khó tránh khỏi cơn đại phong ba bão táp. Trương Thúy Sơn thấy sư phụ trầm ngâm không nói, biết suy nghĩ của chàng là đúng, chàng lại hỏi: Sư phụ, trong Võ Lâm có kỳ nhân dị sĩ nào tự luyện thành môn kim cương chỉ này không? Trương Tam Phong chậm rãi lắc đầu nói: Phải Thiếu Lâm phải tích lũy kinh nghiệm ngàn năm mới luyện thành tuyệt kỹ này, không thể một sớm một chiều mà xong. Dù là người thông minh tuyệt đỉnh cũng không tài nào tự nghĩ ra nổi đâu. Ngừng một lát, Trương lão nói tiếp: Hồi ta còn nhỏ ở Thiếu Lâm Tự, vì chưa hề được truyền thụ võ công nên đến giờ vẫn không hiểu nổi làm thế nào mà tấm thân bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng gan bằng sắt lại có thể luyện ngón tay có sức mạnh đến như vậy. Mắt Tống Diễm Kiều bỗng lóe lên một tia sáng khác lạ, nói: Gân cốt tứ chi của tam đệ chính là bị kim cương chỉ làm đứt gãy rồi. Ân Lê Đình kêu a một tiếng, rưng rưng lệ, rồi lệ chảy thành dòng. Đô Đại Cẩm nghe nói người tàn hại Du Đại Nham rốt cuộc là đệ tử phái Thiếu Lâm thì càng kinh hoảng, há hốc miệng. Lát sau y mới nói: Không, quyết không thể như vậy được. Tại hạ học nghệ hơn 10 năm ở Thiếu Lâm Tự, chưa hề thấy mặt kẻ nào có nốt ruồi đen kia bao giờ cả. Tống Diễm Kiều ngưng thần nhìn y, không lộ thái độ gì, thản nhiên nói: Lục đệ, hãy đưa Đô Tổng Tiêu Đầu và các huynh đệ vào hậu viện nghỉ ngơi, sửa soạn cơm rượu, dặn Lão Dương tiếp đãi khách phương xa cho chu đáo, không được sơ suất. Ân Lê Đình vâng lời, dẫn tiêu đội của Đô Đại Cẩm ra hậu viện. Đô Đại Cẩm còn muốn biện bạch vài câu, nhưng trong tình cảnh ấy nửa câu cũng chẳng nói ra nổi. Ân Lê Đình lo liệu xong cho đám tiêu sư, trở lại phòng Du Đại Nham, chỉ thấy Tam Sư Ca mắt mở trừng trừng như kẻ mất trí, còn đâu dáng vẻ anh hùng hào sảng mọi khi. Chàng đau đớn thốt lên hai tiếng Tam Ca, rồi ôm mặt chạy ra đại sảnh. Thấy Tống Diễn Kiều cùng mấy huynh đệ đang ngồi trước mặt sư phụ, bèn lại ngồi bên cạnh Trương Thúy Sơn. Trương Tam Phong đăm đăm nhìn cây hòe lớn ngoài sân, lắc đầu nói: Việc này ta thật là khó nghĩ. Tòng Khê, ngươi nghĩ sao? Trong bảy đệ tử của phái Võ Đang, Trương Tòng Khê là người túc trí đa mưu hơn cả. Thường ngày chàng trầm mặc ít nói, nhưng suy tính liệu sự, đã nói là đúng. Từ lúc Trương Thúy Sơn ôm Du Đại Nham về tới, tuy chàng trong lòng đau đớn, song vẫn suy xét mọi chuyện, xem bên trong có gì. Giờ nghe sư phụ hỏi mới lên tiếng: Cứ như đệ tử nghĩ, thủ phạm không phải phái Thiếu Lâm mà là Thanh Đao Đồ Long. Trương Thúy Sơn và Ân Lê Đình cùng à lên một tiếng. Tống Diễn Kiều thì dục giả: Tứ đệ, xử lý bên trong ra sao tứ đệ đã suy tưởng minh bạch, mau nói ra để còn xin sư phụ định liệu. Trương Tầm Khê nói: Tam ca hành sự thận trọng, vững vàng, đối xử với người rất hảo hữu, chắc không phải dễ gây thù chuốc oán đâu. Tam ca đi phương Nam diệt trừ bọn đảo tặc đầu trộm đuôi cướp, vốn là bọn ai ai trong võ lâm cũng căm ghét. Phải Thiếu Lâm quyết không phải vì việc ấy mà hạ thủ đã thương Tam ca. Trương Tam Phong gật gù. Trương Tầm Khê nói tiếp: Gân cốt ở tứ chi của Tam ca bị đứt gãy, đó là ngoại thương. Nhưng trước đó tại phủ Lâm An, tỉnh Chiết Giang đã bị trúng độc rất nặng rồi. Đệ tử nghĩ rằng chúng ta trước tiên cần đến Lâm An tra xét, xem Tam ca bị trúng độc ra sao và ai là kẻ hạ độc. Trương Tam Phong gật đầu nói: Chất độc mà đại nha bị trúng rất là quái dị, ta vẫn chưa nghĩ đó là chất gì nữa. Lòng bàn tay phải của đại nha có 7 cái lỗ nhỏ, đùi thì có mấy vết kim châm li ti. Trên giang hồ chưa nghe nói có cao thủ nào sử dụng 2 loại ám khí kịch độc như vậy. Tống Diễn Kiều nói: Vụ này quái dị thật. Theo lẽ thường mà suy, người phát xạ thứ ám khí nhỏ li ti mà tam đệ không tránh nổi phải là một đệ nhất hảo thủ. Nhưng đã là hảo thủ hạng nhất đích thực thì sao lại đi tẩm độc vào ám khí kia chứ? Mọi người im lặng, ai cũng thầm nghĩ xem nhân vật sử dụng ám khí đó là thuộc môn phái nào. Một lúc sau, cả 5 người chỉ nhìn nhau, không nghĩ được ra là ai cả. Trương Tầm Khê nói: Tại sao kẻ có nút ruồi nọ lại đánh gãy gân cốt của Tam ca? Nếu hắn có thù oán với Tam ca thì chỉ một chưởng cũng đủ giết được rồi. Còn nếu hắn muốn cho Tam ca thêm khổ sở đau đớn thì sao không đánh gãy xương sống, xương sườn? Vì sao thì đã rõ, hắn chỉ muốn bước Tam ca phải cung khai. Vậy hắn cần hỏi điều gì? Cứ đệ tử suy tưởng, ác hẳn là về Thanh Đao Đồ Long mà thôi. Đồ Đại Cẩm đã từng kể, một trong 6 người nọ có hỏi Thanh Đao Đồ Long ở đâu, hiện trong tay ai. Ân Lê Đình nói: Võ Lâm Chí Tôn Bảo Đao Đồ Long hiệu lệnh thiên hạ, Mạc Cẩm bất tòng, Ỷ Thiền bất xuất, Thùy giữ tranh phong. Câu này lưu truyền đã mấy trăm năm, chẳng lẽ đến nay mới xuất hiện Thanh Đao Đồ Long hay sao? Trương Tam Phong nói: Không có phải là mấy trăm năm, cùng lắm chỉ 70-80 năm mà thôi. Hồi ta còn trẻ chưa từng nghe thấy mấy câu đó. Trương Thúy Sơn nhẩm dậy nói: Tứ ca nói rất đúng, thủ phạm tàn hại Tam ca ác chỉ ở vùng Giang Nam, chúng ta phải tìm cho ra hắn. Song tên ác tặc của phái Thiếu Lâm hạ thủ tàn ác như vậy, chúng ta cũng quyết không thể bỏ qua cho hắn. Trương Tam Phong nói với Tống Diễn Kiều: Diễn Kiều à, người thấy trước mắt phải tính như thế nào? Mấy năm gần đây, mọi việc của phái Võ Đăng, Trương Tam Phong đều trao cho Tống Diễn Kiều định liệu. Vì đại đệ tử này làm việc gì cũng chu đáo, mực thước, không để sư phụ phải bận tâm. Nghe sư phụ hỏi, y đứng dậy cung kính nói: Việc này không đơn thuần chỉ để báo cừu rửa hận cho tam đệ, mà còn liên quan đến đại sự của bổn phái. Chỉ cần ứng phó kém thích đáng một chút thôi thì e rằng có thể gây ra phong ba bão táp trong võ lâm. Kính mong sư phụ chỉ dạy cho. Trương Tam Phong nói: Được, ngươi cùng Tòng Khê và Lê Đình mang thư của ta đến Thiếu Lâm tự trên núi Trung Sơn, bái kiến phương trượng Không Gian Thiền Sư, trình bày việc này, thỉnh phương trượng chỉ thị. Vụ này chúng ta khỏi cần nhúng tay. Thiếu Lâm tự quy củ nghiêm cẩn, phương trượng Không Gian là bậc võ lâm vọng trọng, ắt sẽ có cách xử lý thích đáng. Tống Diễn Kiều, Trương Tầm Khê và Ân Lê Đình, 3 người cùng đứng nghiêm trang vâng lệnh. Trương Tầm Khê nghĩ thầm: Nếu chỉ là mang một lá thư thì chỉ cần sai lục đệ đi cũng được. Đằng này sư phụ bảo đại sư ca xuất mã, còn sai ta đi theo, bên trong chắc có thầm ý, có lẽ đề phòng việc Thiếu Lâm tự muối mặt không nhận, nên để bọn mình tùy cơ hành sự. Quả nhiên, Trương Tam Phong nói tiếp: bổn phái và phái Thiếu Lâm đôi bên có mối liên quan khá đặc thù. Ta vốn là đệ tử đào tẩu khỏi phái Thiếu Lâm tự bao năm rồi, có lẽ họ nghĩ ta tuổi tác đã cao nên họ không đến này bắt về thôi. Tuy vậy, đôi bên dầu sao cũng có chỗ không thuận thảo. Nói tới đây, Trương lão ngừng lại, mỉm cười rồi nói tiếp: các người đến Thiếu Lâm tự đối với phương trượng Không Gian Thiền Sư dĩ nhiên phải cung kính, song cũng không nên làm mất thành danh của bổn môn. Ba đệ tử cùng lên tiếng vâng lệnh. Trương Tam Phong quay sang phía Trương Thúy Sơn: Thúy Sơn à, sáng mai người đi Giang Nam tìm cách tra xét, mọi việc hãy nghe nhĩ sư ca phân phó. Trương Thúy Sơn xuôi tay vâng lệnh. Trương Tam Phong lại nói: chung rượu thọ đêm nay, thôi khỏi uống. Một tháng sau, tất cả sẽ tề tựu về đây. Giả dụ không cứu chữa được cho đại nham, thì sư huynh, sư đệ cũng được nhìn thấy y lần cuối. Nói tới đây, Trương lão không khỏi bồi người. Không ngờ mình lần lẫy võ lâm suốt mấy mươi năm, đến khi tròn 90 tuổi, một đệ tử tâm ái lại gặp chuyện bất hạnh như này. Ân Lê Đình đưa tay áo gạt lệ, khóc rưng rức. Trương Tam Phong vứt tay áo một cái, nói: thôi, tất cả đi ngủ đi. Tống Diễn Kiều nói: sư phụ, tam sư đệ một đời hành hiệp trượng nghĩa, tích đức thật dày. Cổ nhân có dạy rằng ở hiền sẽ gặp lành, trời xanh có mắt, ắt không để sư đệ phải yểu mệnh đâu. Nói đến đó thì lệ chảy ròng ròng, biết rằng có tìm cách an ủi càng làm cho sư phụ thêm thương cảm, bèn cùng các sư đệ chúc sư phụ ngủ ngon rồi chia nhau về phòng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 6 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời các bạn đón theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com các bạn nhé. Bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.